Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 85, tranh đoạt chiến 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau trận cuối cùng diễn ra giữa Ryu và một cô gái tên là Wendy, cả hai đều bước vào sân đấu và cầm trên tay Pokebo của mình. Xin nhiều chỉ giáo, Wendy, đây cũng vậy, trọng tài thấy hai người đã sẵn sàng thì cũng phất cờ cho trận đấu bắt đầu. Xuất hiện đi Venusaur, Wendy, Zirora xuất chiến đi, và thế là trận đấu giữa Ryu và Wendy bắt đầu. Dùng Venusaur chói lại rồi Razor Leaf đi Venusaur, Wendy, Quick Attack rồi Agility tránh né và dùng Dynamic Punch công kích. Zirora dùng Quick Attack tránh né được Venusaur và Agility khiến nó lại gần Venusaur cho một phát Dynamic Punch. Chiêu này đánh trúng Venusaur khiến nó đau đớn. Energy Ball ngăn trở tốc độ di chuyển của nó và dùng Solar Beam. Wendy, Thunder đánh nó đi, mau tránh ra Venusaur, Wendy, trễ rồi Thunder bổ nó đi. Và ầm, một tiếng vang kinh người phát ra từ sân đấu phát ra và Venusaur thân hình cháy đen nằm trong cái hố mất năng lực chiến đấu. Trở về đi Venusaur, ra đi Swampert, Wendy, dùng Dynamic Punch công kích, Ice Punch đón đỡ, Wendy, Agility tách ra rồi Bullet Punch. Ngay lúc này Ice Beam, Wendy, Ryu cũng khá ngạc nhiên khi mà Wendy canh thời cơ chuẩn như vậy. Nếu vậy thì Extreme Speed và Voltaco đi Zirora. Zirora bị đóng băng nhưng trước khi bị đóng băng đã thực hiện xong đòn kết hợp và Swampert bị thương nặng, còn Zirora không thể chiến đấu tiếp do bị đóng băng trong lớp băng dày và không thoát ra được. Imbo ngươi ra đi dùng Flamethrower giã băng. Sau một lúc Zirora được giải thoát ra khỏi băng và được thu vào lại Pokebo rồi khôi phục bằng dẫn lực. Lần này thì Imbo ngươi xuất chiến đi. Dùng Brick Break và Ice Punch, Wendy, Brick Break và Fire Punch, hai Pokemon bắt đầu lao vào đánh cận thân với nhau nhưng bất phân thắng bại. Dùng Hydro Pump đẩy nó ra rồi Ice Beam phản kích, Wendy, Flamethrower phòng thủ rồi lao tới dùng Double Item, Mudshot tìm ra chân thân rồi Ice Beam, Wendy, trận đấu hết sức căng thẳng khi mà cả hai Pokemon đều thuộc loại da dày thịt béo nên nhất thời chưa thể phân ra thắng bại. Một lúc sau cả hai Pokemon đều đã thấm mệt còn sung sức nữa. Một kích cuối cùng Ice Beam, Wendy, Double Item rồi Agility tránh né cho nó Fire Punch kết thúc đi Imbo. Và Swampert phải nằm xuống còn Imbo thì thở dốc. Ryu thu hồi Imbo lại và gọi ra Pokemon thứ ba của mình. Wendy cũng thu hồi Swampert, xuất chiến đi Altaria, Wendy, Pikachu đi đi, dùng Silver Wing công kích, Wendy, cản lại bằng Iron Tail rồi Electrobo, tránh né dùng Brave Bird, Wendy, Thunder rồi Agility và Voltaco. Altaria trúng đòn và rơi xuống, Ryu sẽ không buông tha cơ hội. Lao tới rồi Thunder Punch và Voltaco kết thúc nó đi. Sky Attack phản kích Wendy, nhưng mà Altaria không chịu nổi đòn công kích này và phải ngã xuống không thể tiếp tục chiến đấu tiếp được. Ra đi Mitiana, Wendy, Pikachu Thunder thăm hỏi đi. Sadobo cản lại rồi Quick Attack công kích, Wendy, Quick Attack tránh né rồi Voltaco, Iron Tail phản kích rồi Aifang. Wendy, Electrobo đi Pikachu, Mitiana trúng đòn và bị đánh văng ra còn Pikachu cũng bay ra ngoài. Ryu gọi Pikachu trở về. Pikachu trở về đi, xuất hiện đi Drapion dùng Cross Poison, tránh né mau Mitiana, Wendy, Dark Ball tấn công đi, Sadobo công kích, Wendy, Sadoclaw cản phá rồi Poison Tail. Sadobo bị Drapion dùng Sadoclaw phá vỡ đi và bị trúng Poison Tail khiến nó đau đớn và trúng độc nữa. Một kích cuối cùng đi Drapion dùng Cross Poison, rồi Mitiana đánh mất khả năng chiến đấu và Wendy phải thu hồi lại Mitiana và phải gọi ra Pokemon thứ 5 của mình. Ryu cũng thu hồi lại Drapion và một lần nữa gọi ra Imbo. Ra đi Imbo, xuất hiện đi Scyther dùng Quick Attack di chuyển rồi Hyper Beam tấn công. Wendy, Agility tránh né rồi Fire Blast. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Né ra rồi Sadobo, Wendy, tránh né rồi Fire Spin, Sodden rồi Crab Hammer, Wendy, chống đỡ hạ xuống rồi Fire Blade đi Imbo. Và mọi thứ diễn ra khá nhanh khi mà Imbo chống được chiêu Crab Hammer đã được cường hóa qua Sodden. Imbo cắn răng chống đỡ chiêu của Scyther và nó ôm lấy rồi ném Scyther lên không và Scyther rơi xuống ngay chỗ mà Imbo phát động Fire Blade làm nó bị thương nặng. Còn có thể sao, nếu vậy thì Fire Blast kết thúc nó đi. Và Scyther lần nữa chúng đòn đánh mất năng lực chiến đấu. Wendy thu hồi Scyther và thả ra Pokemon cuối cùng của mình. Scyther như ta nghĩ Scyther không thể hạ được ngươi. Nếu vậy thì đây là Pokemon cuối của ta Salamence. Wendy, xin lỗi đã làm thất vọng nhé. Trở về đi Imbo, ngươi cũng lâu rồi không xuất chiến đi em, Salamon. Trận chiến cuối cùng diễn ra giữa hai chuẩn thần Pokemon là Salamon. Hyper Beam tấn công Salamon, Wendyo, Silverwing cản lại rồi Dragonric, mau tránh ra Salamon, Wendyo, Dragon Power tấn công nó đi. Chúng ta cũng dùng Dragon Power, Wendyo, hai chiêu Dragon Power va chạm nhau và chúng cũng đang dần triệt tiêu nhau. Ryu thấy vậy cũng thay đổi sách lược, M, Salamon dùng Sky Attack tấn công, M, Salamon chủ động dừng Dragon Power khiến cho đòn Dragon Power không có duy trì và nổ tung sinh ra khói bay khắp nơi che khuất Salamon của Wendyo nhưng M, Salamon vẫn tiếp tục tấn công vì nó tin tưởng chủ nhân của nó. Bên trái hướng 1 giờ M, Salamon, lập tức M, Salamon hành động khi có chỉ thị từ Ryu và nó vọt vào trong đám bụi tinh chuẩn đánh trúng Salamon của Wendyo khiến nó đau đớn hét lên liên tục. Salamon bị đánh bay ra khỏi đám khói và bị thương nặng phần thân dưới bên trái của nó. Đó là chỗ mà M. Salamon đánh vào lúc đó và nơi đó khiến cho Salamon đau đớn kiệt liệt. Tối hậu công kích Sky Attack và Dragon Rush đánh bại nó đi. M. Salamon lần này dùng toàn lực và song trọng công kích này đánh trúng Salamon khiến nó không thể tiếp tục chiến đấu tiếp và cũng là tuyên cáo Ryu giành ngôi vị quán quân giải Vectrix năm nay và Wendyo được á quân. Ryu thu hồi M, Salamon và đi trở về cùng Keotin và Elisa. Trên đường đi Ryu gặp lại Kira và hai người mỉm cười nhìn nhau. Chúc mừng ngươi lấy được chức vô địch, Kira, cậu cũng vậy cố gắng chiến đấu hết mình đi. Biết rồi, Kira, nói chuyện xong Ryu cùng với hai nàng trở về nơi ở của mình. Khi đến nơi các nữ nhân của Ryu nghe tin giành chiến thắng thì vui mừng. Và bọn họ ở lại chờ giải thi đấu bế mạc. Buổi chiều diễn ra trận đấu tranh hạng 3 và hạng 4. Sau vài tiếng thi đấu Pokemon cuối cùng Kira giành được hạng 3. Ryu cùng với Kira và Wendyo bước lên bục rồi nhận thưởng huy chương. Lúc này các nhà báo thi nhau chụp ảnh và hỏi tin tức. Cùng lúc ở vùng Aloha Lily, Mallow và Lana đều đang quan sát Ryu đứng trên bục nhận giải thưởng. Hai nàng Mallow và Lana hâm mộ và sừng bái đồng thời trong cặp mắt của họ hiển thị hình trái tim và thân hình của hai nàng cũng phát triển nghiêm trời lệch đất. Vì cả hai nàng đều đã uống qua thứ thuốc mà trước đây Ryu cho nàng uống và Lily giữ nó bên người mãi cho đến mấy ngày trước bị Mallow và Lana trộm uống đi. Cuối cùng thì chuyến hành trình của Ryu tại vùng Anova đã kết thúc viên mãn. Tinh hoàn thành nhiệm vụ, xếp hạng. Phần thưởng top 32, 500, top 16, 1000, top 8, 1500, top 4, 2000. Tình phát động trung cực nhiệm vụ, là một người xuyên qua làm sao cô thể vương danh đâu. Giành chức vô địch quán quân ở các vùng đất Kanto, Johto, Hoenn, Anova, Sinnen, Kalos, Aloha. 5, 7, phần thưởng cô biết 5000 hối đoái cho mỗi lần giành quán quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giành được giải quán quân của mỗi vùng sẽ được thưởng một con chuẩn thần. Tình chứng sẽ nở trong vòng 3 ngày. Ryu kết thúc viên mãn trên chuyến hành trình trên vùng Anova này hiện tại đang chuyến bay chờ Saffron City ở vùng Kanto và sau 2 ngày thì họ đã đặt chân đến Saffron City rồi tốn hao mấy tiếng đồng hồ để trở về gia của họ ở Palit Town. Cách chương.